Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, thiên như muốn hắn vong. Trước phải khiến cho cuồng, cầu ngươi, mau tới giết ta được chứ, ta thật rất muốn chết đâu. Vương Tùng phình bụng cười to, không còn có vừa rồi sợ hãi cùng bất an bộ dáng. Lộ ra 10 phần cuồng vọng. Dù sao, quan binh đã tới, dù là đối phương là thiên đường điều cao tầng lại có thể thế nào? Liền xem như cái gọi là thần tộc cũng không dám ngay trước quan binh mặt giết người a. Lạc Phàm cười, thiên như muốn hắn vong, trước phải khiến cho cuồng. Lời nói này không phải không có lý. Đến a, ngươi không phải nói muốn đưa ta đi Diêm Vương Điện cho Diêm Vương gia trang trí cung điện sao? Đến, ngươi chơi chết ta, có gan ngươi liền chơi chết ta, ta thật rất muốn chết đâu. Vương Tùng không chút kiêng kỵ cười ra tiếng, giết người, a, nói dễ dàng, con mẹ nó ngươi giết qua người sao? Lạc Phàm cười lắc đầu, thật rất lâu không có gặp được người khác đưa ra loại này không ăn phận yêu cầu a. Vương Tùng hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau lưng một vị trung niên, khách khí nói ra, vị đồng chí này, đối phương vừa rồi uy hiếp ta, nói muốn giết ta, còn xin các ngươi đem bọn hắn bắt lại, đem ra công lý. Vương Tùng vẫn có một ít may mắn tâm lý, chỉ cần Lạc Phàm bọn hắn bị mang đi, hắn liền có thể thừa cơ cao chạy xa bay, rời đi Viêm Quốc. Trung niên nhân nhìn về phía Lạc Phàm, mặt không biểu tình khắp khuôn mặt là uy nghiêm. Các ngươi thật nói qua loại lời này? Thiên Tòa cả lơ phất phơ nói ra. Đúng thế, trung niên nhân nói, kia xin theo chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Đang cùng ngươi trở về trước đó, còn mời nhìn một chút chúng ta giấy chứng nhận. Lưu Ly lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, màu vàng giấy chứng nhận. Phía trên ấn có Viêm Quốc đồ đằng. Long, nhìn thấy cái này giấy chứng nhận. Trung niên nhân biểu tình bình tĩnh bỗng nhiên biến đổi. Vội vàng duỗi ra hai tay hắn đem tiếp nhận. Mở ra sau khi hắn nhìn thấy Lưu Ly tin tức. Cái này khiến trên mặt hắn nháy mắt chảy ra lờ mờ có thể thấy được mồ hôi lạnh. Tính danh, Lưu Ly, sở thuộc đơn vị, Bắc Cảnh luyện ngục, chức vị, thần tướng, văn tự cũng không nhiều. Nhưng, lượng tin tức rất lớn a. Đây là Bắc Cảnh 8 đại thần tướng một trong siêu cấp tồn tại a. Không dung suy nghĩ nhiều, trung niên nhân vội vàng cúi chào. Ty chức Trương Kính gặp qua Lưu Ly thần tướng. Lưu Ly thần tướng, Vương Tùng lập tức liền mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Nàng là Bắc Cảnh cái kia nữ sát thần. Cái này sao có thể? Còn có, nếu như nàng là Bắc Cảnh cái kia nữ sát thần, như vậy bên người nàng nam tử kia là ai? Sẽ không phải là Bắc Cảnh chi chủ Diêm Vương Lạc Thần a? Nghĩ đến cái này, Vương Tùng chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi liệt trên mặt đất. Không thể nào, hắn làm sao có thể là Bắc Cảnh chi chủ? Nếu quả thật chính là hắn, trên đời này còn có ai có thể cứu chính mình? Dù sao, đây chính là Chu Qua Tiên nam nhân a. Đột nhiên, Vương Tùng phát hiện chính mình có chút buồn cười. Thật đáng buồn, hắn mới vừa rồi còn chửi ầm lên, hỏi Lạc Phàm có giết qua người sao? Mà bây giờ lại phát hiện, giết người với hắn mà nói quả thực chính là chuyện thường ngày. Nhân gia không chỉ có giết qua người, còn Chu Qua Tiên a. Lưu Ly thu hồi giấy chứng nhận, Trương Kính đồng chí, việc này chính là thiếu chủ nhà ta việc tư, liền không vững quan phủ các huynh đệ tham gia, các ngươi mời trở về đi. Được, Trương Kính vô ý thức nuốt nước miếng một cái, thẳng đến lúc này hắn mới biết được, trước mặt mồi vị này chính là cái kia Chu Qua Tiên nam nhân, cái kia Viêm Quốc thủ hộ giả. Nhìn thấy Lạc Phàm ánh mắt về sau, Trương Kính hai chân cũng đủ, lớn tiếng nói, cúi chào, ba, hơn 10 quan binh đồng thời cúi chào, kính vị này quốc vận thủ hộ giả, kính vị này nhân dân công thần. Mặc dù công tác của bọn hắn cũng rất vất vả, mặc dù rất nhiều người đều nói bọn hắn tại phụ trọng tiến lên. Thế nhưng là, so với trước mắt vị này tướng mạo lạnh lùng, trong mắt tràn đầy tang thương nam nhân, bọn hắn những cái kia vất vả lại đáng là gì? Bọn hắn mặc dù cũng tại phụ trọng tiến lên, nhưng nếu như không có nam nhân trước mắt này, bọn hắn ngay cả phụ trọng tiến lên cơ hội đều không có. Chớ nói chi là quốc thái dân an, cả nước thịnh thế phồn vinh. Rút, cúi chào phía sau, Trương Kính trực tiếp quay người, mang theo hơn 10 bộ hạ rời đi Đông Phương Trang Tu Công Ty. Về phần Đông Phương Trang Tu Công Ty, những nhân viên kia dọa đến như là chim sợ cành cong, cấp tốc thoát đi công ty. Dù là Vương Tùng thân mật Lý Lê cũng không lo được cái khác, chạy vội mà ra ly khai công ty, thậm chí liền ngay cả giày cao gót đều chạy mất. Lạc Thần, ta sai, ta thật sai, van cầu ngài cho ta một cái cơ hội, ta khẳng định lấy công chuộc tội. Vương Tùng dọa đến không ngừng đang phát run, chân xuống càng là chảy ra một mảnh chất lỏng màu vàng. Không chỉ có như thế, còn có một đoạn nhìn qua cứng rắn màu vàng vật thể tại ống quần bên trong rơi ra, tản mát ra hôi thối vô cùng hương vị. Lạc Phàm, ăn nó đi, ăn, ăn, ta cái này ăn. Vương Tùng vội vàng nhặt lên kia đoạn phân, cứng rắn nhét vào trong miệng, đồng thời hắn đem nuốt xuống. Hắn đã không lo được cái khác, chỉ cần có thể sống sót, Lạc Phàm để hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như ngươi một mực như thế nghe lời, dựa theo Diệp Tử nói giúp hắn quản lý này nhà công ty, sự tình như thế nào lại phát triển đến trình độ này? Nếu như ngươi thật thiếu tiền, ta có thể cho ngươi vô cùng vô tận tài phú, nhưng là, ngươi cô phụ Diệp Tử đối ngươi kỳ vọng, ngươi phản bội hắn, cho nên, ngươi thật đáng chết. Nói chậm rãi đứng dậy, Thiên Toa, hắn vẫn là giao cho ngươi đến giải quyết đi. Trừ cái đó ra, kê biên tài sản Vương Tùng ra, tất cả mọi người, một cái không buông tha. Hắn vốn định tự mình giải quyết Vương Tùng, thế nhưng là, ngay cả phân đều nếm qua nam nhân, không xứng hắn xuất thủ. Đúng vậy, Thiên Toa nhếch miệng cười một tiếng, dù sao, ta cũng chỉ biết cái này loại sự tình. Nói đến đây, hắn tại Vương Tùng kinh dị, tuyệt vọng, mà không cam lòng ánh mắt hạ giơ tay lên, đánh phía đầu của đối phương phía trên. Vương Tùng chết rồi, trước khi chết đều không nghĩ tới. Không chỉ có chính mình chết rồi, thậm chí còn liên lụy cả nhà. Thông hướng Diệp gia trên đường, Lưu Ly nhịn không được nói, thiếu chủ, Vương Tùng cố nhiên có tội, có thể tội không kịp thân nhân. Ta cảm giác bọn hắn có chút vô tội, để Thiên Toa diệt trừ người nhà của hắn, cử động lần này có phải là quá độc ác rồi? Lạc Phàm, Vương Tùng tham ô rất nhiều tiền tài bất nghĩa, kia bút tiền tài bất nghĩa khẳng định tiêu vào nhà hắn trên thân người. Bọn hắn lại sao trở thành người vô tội? Rắn chuột một ổ thôi, chết cũng không tiếc. Lưu Ly không có nhiều lời, yên lặng lái xe. Nửa giờ sau, hai người tới một cái thánh địa Thiên Phủ cấp cao cư xá. Nơi này chính là Diệp gia ba huynh đệ tại Duyện Châu Thành địa chỉ. Diệp Văn Hiên trước khi đi trước tìm tới bọn hắn, cho bọn hắn riêng phần mình mua một tòa biệt thự, ba ngôi biệt thự liên tiếp. Tết xuân trước Lạc Phàm từng để cho Lưu Ly đến đưa ăn Tết hàng, cho nên xe nhẹ đường quen liền tới đến Diệp Quốc Lương gia môn khẩu. Bởi vì không còn mặt mũi với người nhà, cho nên Diệp Quốc Lương một mực đợi tại trong hoa viên tu bổ dư thừa cành cây. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, buông xuống cái kéo liền tiến ra đón, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Phàm, sự kiện kia thế nào rồi? Lạc Phàm cười nói, đại bá yên tâm, sự tình đã giải quyết, từ nay về sau ta để người đến quản lý nhà kia công ty. Vẫn là dựa theo trước đó chế độ, mỗi cái quý cho các ngươi chuyển tiền. Tạ ơn, tạ ơn. Diệp Quốc Lương nhẹ nhàng thở ra, luôn miệng nói tạ, nhưng vào lúc này, Diệp Nhị Bá, Diệp Quốc Cường ở bên trái ngôi biệt thự kia thất kinh chạy ra. Đại ca, xảy ra chuyện đại ca, Lá Chăn bị người bắt đi. Nói đến đây, hắn phát hiện Lạc Phàm, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu biểu lộ. Tiểu Phàm, van cầu ngươi mau cứu Lá Chăn được không? Lạc Phàm vội vàng xoay người đỡ lên đối phương. Nhị bá, ngày trước đứng dậy, nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.